Long Phù, chương 925, ám toán Lâu Bái Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy tốt nhất lập tức Võ Đương Không liền bắt đầu tán thành. Bằng không chúng ta cũng chiếm cứ không được bao nhiêu ưu thế, đặc biệt là chúng ta lấy được biến dị bản nguyên kỳ thực không là rất nhiều, sau đó nếu có người thu được so với chúng ta còn nhiều biến dị bản nguyên, tới giết chúng ta, nuốt chửng chúng ta, vậy chúng ta liền sẽ nằm ở tuyệt đối hạ phong, tình huống như thế là tuyệt đối không thể chịu được, lấy chúng ta bây giờ nhất định phải liên hợp đồng thời, ngăn cản loại khả năng này phát sinh tình huống. Không sai, hiện tại chúng ta liền kết thành liên minh đi. Long Tường Thiên trên mặt hiện ra thâm thúy vẻ mặt, hắn tựa hồ còn có một loại càng thêm ác độc kế sách. Bất quá còn có một việc tình, Khổng Tước đột nhiên nói. Trên người ta có Long Phù chi tồn tại, này phù quỷ thần khó lường, chúng ta ở đây nghị luận làm sao giết Lâu Bái Nguyệt, cái kia cổ trần sa sẽ không bị cảm ứng được đi. Điểm ấy ngươi yên tâm, cho dù là cổ trần sa lại quá lợi hại, trên người ta có thiên đế bí bảo. Hắn căn bản là không có cách phát hiện hành tung của ta, như là hắn này đều có thể cảm ứng được, vậy chúng ta cũng là đừng đùa, thừa sớm tự sát nương nhờ vào hắn quên đi. Võ Đường Không trên mặt hiện ra nụ cười khinh thường. Ta nhìn ngươi là bị cổ trần sa sợ mất mật, người này am hiểu nhất chính là đe dọa, nói quá sự thật. Chúng ta bốn người xác định có thể giết chết cái kia Lâu Bái Nguyệt. Khổng Tước vẫn còn có chút hoài nghi. Phải biết, Lâu Bái Nguyệt bên người cũng có rất nhiều cao thủ tỷ như Gia Cát Nha, Cổ Hoa Sa, Võ Thánh, Phúc Thọ Thần, Văn Hồng, Thái Ất Thiên Tôn, Thường Vị Ương, thậm chí còn có cái gì đó đấu nhất vũ trưởng hình thiên tôn hóa thân cổ hình kiếm, nếu như toàn bộ tụ tập lại, chúng ta không hẳn là có thể trực tiếp công kích giết chết hắn. Những người này đều là gà đất chó sành, không đỡ nổi một đòn. Long Tường Thiên phát ra tiếng cười the thế. Đương nhiên, đúng là cái kia trường hình thiên vương hóa thân cổ hình kiếm còn có một chút thủ đoạn, những thứ khác ta trong nháy mắt liền hoàn toàn có thể giết chết triệt để cho bụi dập tắt. Những người này cũng sống được cũng không dài lắm, bọn họ kiếp số cũng đã đến, đặc biệt là cái kia Gia Cát Nha, bản thân liền là thất tinh chi chủ. Nhưng là bây giờ chân chính thất tinh chi chủ đã xuất thế, hắn cái này phân thân trên căn bản liền phải bỏ mạng, chân chính thất tinh chi chủ sẽ đi tìm hắn, đem hắn triệt để giết chết. Chân chính thất tinh chi chủ. Khổng Tước trong lòng hơi động, Gia Cát Nha chính là tuân theo thất tinh hàm nghĩa mà ra đời thất tinh chi chủ, nhưng là bây giờ cái kia thất tinh bản thể đều hạ xuống nhân gian, toàn bộ tụ tập đạt tới một người trên thân thể, nói cách khác cái kia chiếm được thất tinh bản thể người, đầy đủ nắm giữ 7 cái đại thế giới cấp bậc sức mạnh là bực nào hùng vĩ. Không sai, thiên nguyên cảnh giới lại gọi là đại thế giới. Liễu Thiện Sa vẫn là tỉnh táo nói. Đẳng cấp thấp nhất thiên nguyên cảnh giới cao thủ, dựa theo sức mạnh phân chia, có thể gọi là một nguyên, nếu như ta không có nhìn lầm, cái kia Gia Cát Nha thực lực bây giờ trải qua cổ trần sa bồi dưỡng, kỳ thực đã đạt tới thiên nguyên cảnh giới, thế nhưng này cảnh giới cũng chính là một nguyên mà thôi, chân chính thất tinh chi chủ hiện tại đã có 7 nguyên lực lượng, nếu như gặp phải sau khi tùy ý cũng có thể chém giết cùng nghiền ép Gia Cát Nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thất tinh chi chủ ở nơi nào? Khổng Tước hỏi, vậy thì không cần ngươi biết. Võ Đường Không nói, ngược lại hiện tại Vô Long nội các những người này đều phải chết, không có một có thể chạy trốn. Nói rồi nhiều như vậy, chúng ta bốn người liên hợp lại, vẫn không có niềm tin tuyệt đối giết chết Lâu Bái Nguyệt. Khổng Tước nói, trừ phi còn có người đến trợ lực, thêm vào ta đây, vừa lúc đó, một người đàn ông trung niên đi vào, này nam từ trên người mặc hoàng bào, mang theo bình ngày quan, tựa hồ là cổ xưa nhất đế vương thật hoàng. Địa hoàng, nhìn thấy nam từ này, Khổng Tước phát ra ngoài thanh âm kinh ngạc. Người này chính là chỉ đứng sau thiên đế dưới địa phủ chi chủ, địa hoàng. Địa hoàng đã từng bắt lấy quá Long Tường Thiên, mặc dù không có đắc thủ, nhưng hai người đã trở thành kẻ thù, nhưng là bây giờ, hai người tựa hồ đang nào đó loại sức mạnh to lớn phối hợp bên dưới, biến chiến tranh thành tơ lụa. Hết sức hiển nhiên, cũng chỉ có thiên đế mới có thể phối hợp hai người này. Thêm vào ta hẳn đủ, địa hoàng ngữ khí trong khi nói chuyện, liền hiện ra thần bí khó lường khí tức. Long Tường Thiên, Liễu Thiện Sa, hai người các ngươi thu được Nhật Nguyệt chi chủ bản nguyên, lại nắm giữ chân chính Nhật Nguyệt, bắt đầu từ bây giờ, hai người các ngươi kết hợp đứng lên, chính là Thiên Đình Nhật Nguyệt chi chủ, Long Tường Thiên ngươi là Nhật chi chủ, Liễu Thiện Sa ngươi là Nguyệt chi chủ, còn có chúng ta giữa hai người có một ít quan hệ, nhưng bây giờ đều trở thành Thiên Đình thần tử, chúng ta liền vứt bỏ trước kia qua lại, chuyên tâm vượt qua lần đại kiếp nạn này, làm cho tương lai đi tới quỹ đạo, lần này Thiên Đình lớn nhất kiếp số chính là Cổ Trần Sa, chỉ muốn giết chết Cổ Trần Sa, hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng, chúng ta có thể hưởng thụ ngàn tỷ năm an bình mãi đến tận vĩnh hằng. Cái kia Lâu Bái Nguyệt bản thân là thiên hậu, nhưng phản bội mình vận mệnh, vậy nhất định phải giết chết, sau đó lựa chọn một cái mới thiên hậu sinh ra, mới thiên hậu tự nhiên chính là Minh Phi Nương Nương. Địa Hoàng xin yên tâm, chuyện này ta tự nhiên có thể làm được. Long Tường Thiên mắt sáng lên, trả lời rất tốt. Bất quá Địa Hoàng nhìn người này vẻ mặt, liền biết người này cũng tuyệt đối không đáng tin, nhớ kỹ ở cừu hận của chính mình, chỉ cần vừa gặp phải cơ hội, liền đem mình đánh giết, nuốt chửng luyện hóa. Thậm chí người này liền Thiên Đế cũng muốn nuốt chửng, là kẻ vô ơn bạc nghĩa cùng kẻ phản bội, bất quá bây giờ cũng chỉ có thể chiêu an lợi dụng. Chờ đến đại cục nhất định, người này nhất định phải diệt trừ. Địa Hoàng sâu trong nội tâm lập lòe ra đến rồi sát ý. Bất quá người này muốn triệt để diệt trừ cũng không phải rất dễ dàng, bên người hắn cô gái này Liễu Thiện Sa đúng là có một ít chỗ lợi hại. Không biết nữ tử này đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Nữ tử này trong chớp mắt chiếm được cái kia biến dị bản nguyên, ta cũng không có điều tra rõ ràng lai lịch của nàng. E sợ cô gái này thân phận còn có bí mật rất lớn. Này Địa Hoàng tuyệt đối sẽ không buông tha ta, thậm chí Thiên Đế cũng đang lợi dụng ta, bất quá không đáng kể, Thiên Đế sớm muộn sẽ cùng cổ Trần Sa chém giết được một mất một còn, đến vào lúc ấy ta liền làm ngư ông thủ lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem Thiên Đế cùng cổ Trần Sa toàn bộ đều nuốt chửng, đương nhiên này Địa Hoàng nuốt chửng ngươi thật sự là lợi cho ngươi quá rồi, nhất định phải đem Địa Hoàng cách chức vào thống khổ nhất trong vực sâu, để này Địa Hoàng muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể, cả ngày lẫn đêm bị ta dằn vặt. Mới giải mối hận trong lòng của ta, đương nhiên cái kia cổ Trần Sa cũng là như thế. Long Tường Thiên tự nhiên đối với Địa Hoàng tâm tư rõ như lòng bàn tay. Được rồi, hiện tại chúng ta cộng đồng luyện chế một tòa trận pháp, nắm lấy cơ hội, liền triệt triệt để vây giết Lâu Bái Nguyệt. Trận pháp này là lấy ta địa phủ làm căn cơ. Địa Hoàng nói, ta địa phủ chính là vô số tầng ma vực luyện chế mà thành, nhất sau khi ngưng tụ thành địa phủ, chỉ đứng sau thiên đình, nắm giữ vô cùng vô tận luân hồi thần lực, chỉ muốn các ngươi có thể mong ước ta một chút sức lực, liền hoàn toàn có thể cướp đoạt cái kia Lâu Bái Nguyệt trên người bản nguyên cùng thần thông tu vi, làm cho nàng bị triệt để đánh vào trong luân hồi. Có thể, Võ Đương không nói, chúng ta bây giờ những người này tính gộp lại, đầy đủ giết chết Lâu Bái Nguyệt. Còn có một chút chính là yêu tộc trước tiên tụ tập lại, để Hỗn Thế Ma Viên Thần đi lãnh đạo. Chờ hắn triệt để đem yêu tộc tụ tập xong, tạo dựng lên yêu giới, chúng ta là có thể hái trái cây, đem này ma vượn trấn áp giết chết, để Khổng Tước ngươi làm tới yêu giới chi chủ, làm sao? Cái gì, Khổng Tước cả kinh, Võ Đường không, ngươi đây là ý gì? Ngươi đây là muốn cướp đoạt quyền lực của ta, triệt để tan rã chúng ta vạn long xào sao? Ngươi cả nghĩ quá rồi, hiện tại yêu tộc sự tình để Hỗn Thế Ma Viên Thần đi làm tuyệt đối so với ngươi làm tốt lắm. Võ Đường không nói, chúng ta muốn chuyên tâm cô đọng đại trận đối phó cái kia Lâu Bái Nguyệt, ngươi nơi nào có tâm tư đi quản lý yêu tộc. Võ Đường không, ngươi đừng quên, cổ Trần Sa nhận lệnh ta vì là Tĩnh Yêu Ti Ti chủ, nhất định phải lập tức đi vào tụ tập yêu tộc, sau đó đi chỗ đó thần châu cùng bốn hoang bên trong. Khổng Tước nói, nếu là ta không đi, hắn liền sẽ nổi lên lòng nghi ngờ, đã như thế, đối với đại cuộc của chúng ta không phải rất có lợi. Không sao, chúng ta sẽ phá hủy vạn long xào, làm bộ các ngươi vạn long xào đều sẽ tiêu diệt. Võ Đường không âm trầm nói, như vậy còn có thể mê hoặc cổ Trần Sa, còn có một chút, sẽ là của ngươi này long phù phải lấy ra, làm vì chúng ta luyện hóa đại trận, giết chết Lâu Bái Nguyệt điểm mấu chốt, đến vào lúc ấy, Lâu Bái Nguyệt bị cổ Trần Sa long phù giết chết, ngẫm lại sẽ là vẻ mặt gì. Mà cổ Trần Sa biết mình bố cục lại bị dùng đến giết chết người yêu dấu nhất, vậy sẽ là cái gì vô cùng đau đớn cùng thương tâm gần chết. Đã như thế, hắn khí số sẽ hạ đến một mức độ đáng sợ, cũng chính là hắn diệt vong bắt đầu. Làm bộ hủy diệt vạn long xào, Lệ Vạn Long vào lúc này lên tiếng, tuyệt đối không được, vạn long xào là tâm huyết của ta, hơn nữa. Các ngươi hủy diệt vạn long xào, ai biết có thể hay không đem chúng ta cũng nên làm con rơi, cuối cùng đem chúng ta nuốt chửng. Lệ Vạn Long, ta biết ngươi không nỡ vạn long xào, thế nhưng nhất định phải như vậy, mới có thể mê hoặc cổ Trần Sa, như vậy. Ngươi bây giờ bất quá là thiên thọ cảnh giới, ta có biện pháp làm cho ngươi tăng lên tới thiên nguyên cảnh giới làm sao? Địa Hoàng đột nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy cảnh giới tăng lên, ngươi vạn long xào lại đáng là gì đây? Quả thực, Lệ Vạn Long mắt sáng lên, hắn thật vất vả tu luyện thành thiên tôn, lại ở đây cái đại kiếp nạn bên trong thu được không ít kỳ ngộ, cuối cùng đã biến thành thiên thọ cảnh giới, chỉ đến như thế cảnh giới đã là cực hạn của hắn, muốn thăng cấp tới thiên nguyên cảnh giới, đó nhất định chính là chuyện không thể nào, liền chính hắn cũng có chút tuyệt vọng, nhưng là bây giờ Địa Hoàng lại còn nói để hắn có thể thăng cấp thành thiên nguyên cảnh giới, hắn tự nhiên chính là có thể vứt bỏ tất cả. Đương nhiên, đây là một đoàn chúng ta trong địa phủ Diêm La lực lượng. Địa Hoàng trên tay đột nhiên xuất hiện một chùm sáng mang, này trong ánh sáng có vô số quỷ thần ở khóc thét, có vô số ma vương đang cầu khẩn. Nếu như ngươi luyện hóa này Diêm La lực lượng, là có thể lập tức tu thành thiên nguyên cảnh giới. Ồ, này Diêm La lực lượng sau khi luyện hóa ta có phải hay không thuộc với địa phủ thành viên, trở thành ngươi dưới quyền? Lệ Vạn Long hỏi, làm sao, trở thành địa phủ thành viên không được chứ? Ngươi đem sẽ trở thành địa phủ người thứ 11 Diêm Vương. Địa Hoàng nói, thêm vào địa phủ là vinh hạnh của ta. Lệ Vạn Long mắt sáng lên. Hiện tại ta thế đơn sức bạc, nếu như có thể thêm vào địa phủ, vậy sau này dựa vào Địa Hoàng đại nhân uy thế, nhất định có thể gối cao không lo, không đến nỗi ở đại kiếp nạn bên trong hoàn toàn chết đi. Cách chương.